Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư, chương 773, đệ tử quan môn, 2, góc truyện audio.com. Yên Hà tiên tử vừa nói ra lời này, lập tức ném hy vọng của Lý Giao Giao xuống vực thẳm. Lý Giao Giao như sắp khóc mà nhìn Dung Vân đại sư. Sư phụ, đại sư không phải rất thiên vị nàng sao? Đại sư không phải coi trọng nàng nhất sao? Rõ ràng chỉ cần hắn nói một câu, thì mình đã có thể không phải đi theo ma nữ ác độc kia, nhưng kết cục lại. Đi thôi, Yên Hà tiên tử lạnh lùng nói một câu, kéo theo Lý Giao Giao mà rời đi. Tại thời khắc cuối cùng, không biết Lý Giao Giao lấy sức lực từ đâu, nàng một mực tránh né bàn tay của Yên Hà tiên tử tức giận nói. Ta không đi, ta sẽ không đi theo ngươi đâu. Nhưng Yên Hà tiên tử là cường giả có thể sánh ngang với Dung Vân đại sư, nên dù Lý Giao Giao nói không muốn đi thì sao có thể thể không đi. Yên Hà tiên tử lại cố bắt lấy Lý Giao Giao, nhưng Lý Giao Giao dùng hết sức mà tránh né bà ta. Ngay tại thời điểm mấu chốt, chiếc mạng che mặt của Lý Giao Giao đột nhiên rớt xuống. A, trong điện Kim Loan, không biết ai là người đầu tiên hét lên, âm vực rất chói tai. Sau đó, tầm mắt mọi người đều đổ dồn về phía Lý Giao Giao. Lúc này, Lý Giao Giao mới ý thức được mạng che mặt của mình bị rơi mất, nàng khẩn trương che đi khuôn mặt mình. Nhưng nàng đã bị tiểu thần long cào ngang dọc khắp mặt mà những vết thương kia rất nhiều, rất rõ, nên chỉ cần nhìn thoáng qua một lần là không thể nào quên được. Không, không, không, Lý Giao Giao vội vàng che giấu gương mặt gần như đã hỏng của mình. Tất cả mọi người đều ngây ngốc mà nhìn Lý Giao Giao, trong số những ánh mắt kia, vừa có đồng cảm, vừa có thương hại, còn có cả tiếc nuối. Bị những loại ánh mắt như vậy dồn lên người, sao Giao chỉ tiên tử có thể chịu nổi. Nàng xoay người chạy ra ngoài, nhưng Yên Hà tiên tử lại phất tay áo lên, một dải lụa màu xanh biếc phóng ra trực tiếp quấn lấy chiếc eo nhỏ của nàng. Giao chỉ tiên tử quay vài vòng trong không trung, rồi khi nàng rơi xuống, thì cả người nàng đã bị dải lụa kia quấn chặt, chỉ chừa lại mỗi khuôn mặt đầy sẹo ngang dọc. Thả ta ra, thả ta ra, mau thả ta ra, Lý Giao Giao vội vã tới mức nước mắt chảy ròng ròng. Để dung mạo như vậy lộ ra trước mắt mọi người rồi, thì sau này nàng làm sao còn mặt mũi để gặp ai nữa chứ? Thật đáng tiếc quá, khuôn mặt nàng vốn xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng hiện tại lại chật. Lúc trước Lý Giao Giao là tiên tử thanh nhã thoát tục, còn bây giờ chắc phải gọi nàng là tiên tử mặt sẹo. Vết thương sâu đến như vậy, không biết còn có thể chữa lành hay không nữa. Có Dung Vân đại sư ở đây, ngươi còn sợ chị không được vết thương đó sao? Trong lúc nhất thời, mọi người bàn tán ngày càng sôi nổi, nhưng ánh mắt họ đều nhìn chằm chằm Giao Chỉ tiên tử, dường như sợ bỏ qua cơ hội này, thì sau này họ sẽ không được nhìn nữa. Lý Nghiêu Thường nhìn thấy Lý Giao Giao bị người khác bắt nạt như vậy, lửa giận bốc lên trong mắt, ngón tay chỉ thẳng vào mặt đối phương. Yên Hà tiên tử, ngươi đừng có quá đáng. Đừng quên rằng, tên ngươi vẫn còn trên danh sách truy nã đấy. Trên đôi môi đỏ rực của Yên Hà tiên tử xuất hiện một nụ cười lạnh. Có tên ta trên danh sách truy nã thì sao nào? Ngươi có thể làm gì được ta hả? Nàng phất tay áo, dáng vẻ khi bước đi như người mẫu cộng thêm khí phách cao quý 10 phần. Cổ họng Lý Nghiêu Thường lập tức như bị mắc nghẹn, chửi cũng không được mà không chửi cũng không được. Hiện tại, trong đoàn người của Giao Trì Cung đang ở đế đô thì hắn mạnh nhất, nhưng mà hắn chắc chắn. Góc truyện audio.com, không đánh lại Yên Hà tiên tử. Yên Hà tiên tử quay đầu nhìn Lý Giao Giao, nhíu mày hừ lạnh. Lại khóc, còn khóc tiếp thì chỉ khiến mặt ngươi bung bét thêm thôi. Dung Vân đại sư không nỡ ngồi nhìn mãi như vậy, ông ta lấy ra một lọ thuốc mỡ từ trong ống tay áo to rộng của mình, tùy ý ném cho Yên Hà tiên tử. Nàng đã là đệ tử của ngươi rồi, sau này ngươi nên đối xử tốt với nàng một chút. Trong lọ thuốc mà Dung Vân đại sư vừa ném là thuốc chuyên chữa sẹo. Lý Giao Giao nhìn thấy Dung Vân đại sư ném ra lọ thuốc đó, đáy mắt lóe lên một tia hy vọng mãnh liệt. Cách chương.